Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 393, chương 394, kẻ cướp. Mắt sắc đồng lương nhìn thấy bên kia đầu hẻm nhỏ một cái nữ hài tử bị người mang lấy cổ lôi vào. Trong hẻm nhỏ mặt, đồng lương vi vi ngẩn ra một chút, tại quay đầu rời đi vẫn là tiến lên quát bảo ngưng lại hai lựa chọn bên trong do dự 2 giây. Mà, liều mạng, chân lần dẫm càng dùng sức, sữa bò bình tại trong giỏ sách tới lui phát ra rõ ràng tiếng va đập. Phảng phất tùy thời lại vỡ vụn, hắn không quản được nhiều như vậy, đem xe đạp tại đầu hẻm nhỏ rất tốt, cầm lấy cửa ngõ một cây đổ lau nhà đá rơi xuống đổ lau nhà đầu liền vọt vào. Dừng tay, buông ra cái cô nương kia. Không phải hắn không nghĩ báo động, mà là hắn căn bản còn không có mua điện thoại di động. Đưa sữa bò tiền lương liền là hắn chuẩn bị dùng để mua điện thoại di động. Đừng nói, hắn cầm cây đổ lau nhà chuôi còn thật sự rất có khí thế. Trong hẻm nhỏ người tựa hồ bị giật nảy mình, dừng tay lại tương đương bên trong động tác, nhưng đối phương rõ ràng không phải loại lương thiện, lập tức liền thâm trầm quơ đao trong tay mở miệng. Tiểu tử, ngươi không muốn sống à? Lão tử chỉ đoạt tiền, không muốn giết ngươi, ngoan ngoãn đi ra liền làm không thấy được. Lão tử tha cho ngươi một mạng. Đồng lương trái tim không không chịu thua kém nhảy lên, muốn nói không sợ, làm sao có thể, nhưng nghĩ tới ảnh hưởng tới chính mình nhiều năm như vậy phụ thân. Một cỗ vô danh lửa liền từ đáy lòng bốc lên, cổ ngửa mặt lên, đầu nóng lên. Mẹ, chớ cùng lão tử ta, lão tử ta ghét nhất hai loại người, một cái là lão tử ta, một cái là kẻ cướp, ngươi còn tự xưng lão tử, ngươi nhà hai loại toàn chiếm, hôm nay ngươi ta liền cùng ngươi hao tổn lên. Nghe đồng lương một phen, kẻ cướp tựa hồ có chút hoảng, bởi vì đeo mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt, cho nên căn bản thấy không rõ nét mặt của hắn. Đồng lương cũng không có đặc biệt đi để ý cô bé kia, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn xa xa nghe được kia âm thanh tiếng cầu cứu, nàng đến bây giờ ngay cả một điểm động tác đều không có, hoàn toàn tựa như là một cái búp bê đồng dạng bị đánh cướp phạm mang lấy. Đoán chừng thấy được hắn cũng sẽ không để ý đi, chỉ lại một mực cô nương kia bị dọa mộng, nhanh lên buông ra cô nương kia. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi coi ta ngốc à, cầm đem đồ lau nhà cùng ta đấu, lão tử muốn mệnh của ngươi. Kẻ cướp nói xong đem nữ hài tử hướng bên cạnh đẩy, cầm trong tay đao nhọn liền hướng phía đồng lương vọt tới. Đồng lương căn cứ nghé con mới đẻ không sợ cọp sức lực quơ đồ lau nhà chuôi chính diện cương đi lên. Kết quả có thể nghĩ, đồng lương cứ như vậy ngã xuống vũng máu bên trong. Cảm thụ được phần bụng kịch liệt đau nhức, nhìn xem tư tư chảy ra nhiệt huyết, con mắt có chút tối nhạt, giết một người là giết, hai cái cũng là giết. Cướp bóc phạm lẩm bẩm một câu, cầm đô đi hướng thiên về một bên tại trên đất nữ hài tử. Lưỡi đao nhẹ nhàng mài qua cổ họng của nàng, đồng lương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn phảng phất non mà qua nghe được nữ hài yết hầu bị cắt vỡ thanh âm. Nha, tiểu tử sinh mệnh lực rất mạnh a, còn chưa có chết đâu. Kiểu gì hối hận không? Anh hùng cứu mỹ nhân không có cứu thành còn đem chính mình cho dựng lên. Nếu là ta hiện tại cho ngươi đánh 120 có lẽ còn có thể cứu giúp một tí a. Kẻ cướp trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đồng lương từng có như vậy một chút do dự, chính mình chết mẫu thân nên làm cái gì, nhưng ý niệm này lập tức liền bị hắn bỏ đi. Phi, ngươi mà hảo tâm như vậy, ta chỉ hận không có kéo lấy ngươi cùng chết. Có xương khí, kẻ cướp cười lạnh một tiếng, cầm đao gạt về đồng lương cổ, nhưng là đồng lương con mắt đều không nháy một tí, nhưng là hắn nhưng không có chờ đến cái kia có thống khổ. Liền ngay cả phần bụng đau xót cũng trong nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. ngay cả vết máu đều không lưu xuống. Cái này, Đồng Lương mờ mịt đứng lên, mắt nhìn thân thể của mình, lông tóc không tổn thương. Khó nói đây là ảo giác. Hắn đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngã xuống đất nữ hài tử, nơi nào còn có cái gì nữ hài tử, bên kia một bóng người đều không có. Gặp quỷ, thật sự là ảo giác. Không đúng, chính khi hắn muốn phải buông lỏng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt mình kẻ cướp còn tại. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi muốn làm gì? Đồng Lương đột nhiên lui lại hai bước, nhặt lên rơi xuống một bên đồ lau nhà chuôi cục ở trước ngực. Cầu hoa tươi kẻ cướp đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn. Ngay tại Đồng Lương cảm thấy ánh mắt kia trở nên quen thuộc thời điểm, kẻ cướp mặt nạ cùng toàn thân áo đen biến mất, biến thành một thân áo tù nhân râu quai nón nam nhân. Đồng Lương ngây dại, chính là cái này nam nhân kia làm hại hắn bị đồng học chế nhạo, làm hại hắn không ngóc đầu lên được làm người. Nhưng hắn mở miệng vẫn là cái từ kia, ba ba, nhưng lập tức hắn liền thu lại hắn tình cảm, dùng đồ lau nhà chui chỉ vào đối phương gầm thét nói. Ngươi là ai? Cái này nam nhân đã chết, ngươi muốn làm gì? Đồng Hổ cố gắng tại mặt mình bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Không, tiểu lương tử, là ta à, ba ba của ngươi Đồng Hổ, ta hiện tại tương đương là quỷ. Đồng Hổ vừa nói một bên hướng phía trước tung bay, dọa đến Đồng Lương mãnh liệt lùi mấy bước, nhưng chỗ nào so đến bên trên quỷ tốc độ, đồ lau nhà chui trong nháy mắt liền xuyên qua Đồng Hổ lồng ngực. Đồng Lương ngạc nhiên, hiện tại tin tưởng, mặc dù ngươi hận ta, nhưng ngươi vẫn là nhi tử ta, đối ngươi tạo thành ảnh hưởng ta rất xin lỗi, ta cũng cực kỳ hối hận. Nhưng sai lầm lớn đã đúc thành, không đổi được, đi qua nhiều ngày như vậy tại địa ngục bị hình, ta hiện tại đã biết sai, nhưng ta lo lắng hai mẹ con các ngươi a, bởi vì ta sự tình, ngươi khẳng định từ nhỏ đã bị người xa lánh, ta sợ ngươi giống như ta đi bên trên đường nghiêng, cho nên thừa dịp nửa tháng 7 ngày này trở lại thăm một chút ngươi. Còn tốt, ngươi so với ta mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều lắm, mẹ ngươi dạy thật tốt. Đồng Lương mặc dù hận Đồng Hồ, nhưng hắn dù sao cũng là cha mình, đây là không cải biến được. Nghe xong Đồng Hồ, hắn sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tốt, nhìn thấy con của ngươi nhân phẩm rất tốt, cái kia yên tâm đi. Vậy liền cái kia hồi địa phủ báo cáo, ta cũng không có thời gian đợi thêm ngươi. Lúc này một cái thanh âm lạnh như băng cực kỳ không đúng lúc từ đầu hẻm nhỏ truyền đến, một người mang theo một chó ra hiện ra tại đó, bởi vì đọc ánh sáng, cho nên thấy không rõ, vậy dĩ nhiên là sớm đã chạy đến Chu Tà Xuyên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.